Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4486, hợp tình hợp lý. Hợp lý, Đạ Yến Hồi không muốn nói. Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không bức bách đối. Phương, lắc đầu, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài. Lần nữa đem chủy thủ, đặt ở, trên lửa đốt lên, dọn dẹp Yến Hồi trên đùi phải vết thương về sau. Chu Hoành Vũ bắt đầu khâu lại, cùng trước hai đạo vết thương khác biệt. Đối với Yến Hồi trên đùi phải vết thương, Chu Hoành Vũ tổng cộng chia làm thành tầng 3, từng tầng khâu lại. Chỉ có như thế, cả đạo vết thương mới có thể triệt để bị vá kín lại, sẽ không xuất hiện khoang trống. Cẩn thận quan sát vết thương một chút, xác định ba cái vết thương máu đều thành công bị ngừng sau, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về Yến nhìn lại. Không biết thời điểm nào, Yến Hồi đã ngoẹo đầu, đã ngủ mê man, nhìn xem cái kia làm gầy khuôn mặt, làm gầy cái cổ, làm gầy bộ ngực, cùng làm gầy hai chân. Đây quả thật là một cái ví da lấy xương cốt, gầy như que củi người đáng thương. Nhẹ nhàng kéo qua kia tấm từ vải rách bệnh thành mà thành chăn mỏng, trùm lên Yến Hồi trên thân. Tạm thời tới nói, Yến Hồi còn không có thoát khỏi nguy hiểm ký, nhưng là trong thời gian ngắn, Yến Hồi hẳn là không chết được. Chỉ cần kéo đủ 2 ngày 2 đêm, Chu Hoành Vũ liền có thể mang theo hắn tiến vào băng xương chiến trường. Tại băng xương chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ liền có thể mở ra băng hoàng vòng tay. Lấy ra băng hoàng vòng tay đâu, huyết sâm can kết, đến trị liệu Yến Hồi thương thế. Chỉ cần một đoạn huyết sâm sợi rễ, liền có thể nhường Yến Hồi trong nháy mắt khôi phục khỏe mạnh. Bận rộn như thế lâu, Chu Hoành Vũ cũng bắt đầu dã rời. Lại không nghỉ ngơi thật tốt, chỉ sợ ngày mai cái gì cũng đừng nghĩ làm. Ngáp một cái, Chu Hoành Vũ dụi dụi con mắt, theo sau thổi hút ánh nến, theo sát Yến Hồi nằm xuống, nặng nề ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ lúc tỉnh lại, Yến Hồi như cũ tại ngủ mê man. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày, đưa tay thăm dò Yến Hồi cái trán. Quả nhiên, chính như Chu Hoành Vũ lo lắng như thế, Yến Hồi cái trán nóng hổi vô cùng. Kiểm tra một chút Yến Hồi vết thương, không thể không nói, Chu Hoành Vũ tay nghề vẫn là vô cùng không tệ. Ba đạo vết thương, đường may đều vô cùng chỉnh tề, máu cũng triệt để đã ngừng lại. Đến nỗi Yến Hồi tại sao phát sốt, cái này khả năng cũng quá nhiều. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì biện pháp tốt. Việc cấp bách chính là muốn vì Yến Hồi làm ăn chút gì tới. Thế nhưng là, muốn làm ăn, nhất định phải rời đi túp lều, thậm chí là rời đi khu dân nghèo. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ nào dám đem một mình hắn lưu tại nơi này. Vạn nhất một mắt tráng hán đồng bọn tìm tới, cái kia Yến Hồi còn không phải bị tháo thành 8 khối. Chu Hoành Vũ thật sự là không cách nào có thể nghĩ. Chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, đầu tiên là dùng đệm chăn đem Yến Hồi bao khỏa kín không kẽ hở. Theo sau, Chu Hoành Vũ mở ra trên giường vải rách, bện thành thành một sợi dây thừng, dùng đầu này dây thừng đem Yến Hồi liên thông chăn bông cùng nhau cho quấn cái rắn chắc. Theo sau, Chu Hoành Vũ đem Yến Hồi vác tại trên lưng đi ra túp lều. Trời vừa tờ mờ sáng, trong khu ổ chuột bần dân đều không có rời giường. Dọc theo thanh lãnh đường đi, Chu Hoành Vũ cộng Yến Hồi một đường hướng xóm nghèo tại đi đến. Vừa đi, Chu Hoành Vũ vừa cùng Huyền Trung pháp thân câu thông lấy khoảng cách tiến vào băng xương chiến trường. Còn có 2 ngày 1 đêm thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong, Chu Hoành Vũ nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp kiếm lời một số tiền mua cơm ăn. Thế nhưng là, rốt cuộc muốn làm cái gì mới có thể nhanh chóng kiếm được một số kim tiền đâu? Đối với Chu Hoành Vũ thẩm tra, Huyền Trung pháp thân cấp ra 3 cái đề nghị. Đề nghị thứ nhất, cũng là tìm một cái địa hình khoáng đạt, dòng người dày đặc, khu vực Mãi Nghệ. Đề nghị thứ hai, cũng là mua một bộ cờ, tìm một người lưu lượng lớn địa phương, bày một cái cờ bày ra, dựa vào đánh cờ thắng tiền. Cái thứ ba đề nghị, cũng là tìm một cái công viên, hoặc là quảng trường, mở một cái lớp huấn luyện, sao đối thiếu niên nhi đồng, truyền thụ một số cơ sở, chiến kỹ. Đối mặt Huyền Sắc Cổ Trung cho ra ba cái đề nghị, Chu Hoành Vũ chỉ một chút, một suy nghĩ, liền làm ra quyết định. Mãi Nghệ là không thể nào Mãi Nghệ, đời này đều khó có khả năng đi Mãi Nghệ. Đến nỗi mua một bộ cờ, dựa vào đánh cờ thắng tiền, cũng hoàn toàn không phù hợp Chu Hoành Vũ nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này căn bản là lừa đảo nha. Lấy Huyền Sắc Cổ Trung cao đến hơn 600 IQ, ai có thể xuống đến qua Chu Hoành Vũ? Thà rằng như vậy, còn không bằng đi làm khất cái, trực tiếp mở miệng đòi hỏi tiền tài đây. Đến nỗi cái thứ ba đề nghị, thì hoàn toàn phù hợp Chu Hoành Vũ giá trị quan, truyền thụ một số chiến kỹ, kiếm lấy một số kim tiền, lúc này mới hợp tình hợp lý, dùng bản lãnh của mình đi kiếm tiền. Đối phương tuy nhiên trả tiền, lại cũng đã nhận được thật sự chỗ tốt. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ tức đã kiếm được tiền, lại đến giúp người khác. Không có so đây càng tốt. Chu Hoành Vũ cộng yến hồi, dọc theo đường đi hướng gần nhất công viên chạy tới. Đi đến công viên cửa vào thời điểm, Chu Hoành Vũ phát hiện một cái bữa sáng quầy hàng. Đơn giản mua điểm bữa sáng, chèn chèn cái bụng sau khi, Chu Hoành Vũ mua một bình sữa bò, đút cho Yến Hồi. Yến Hồi tuy nhiên ở vào trạng thái hôn mê, đồng thời phát ra sốt cao, nhưng là, loại này mê man, là có thể đánh thức cái chủng loại kia mê man. Chỉ bất quá, cho dù tỉnh lại, cũng đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng mà thôi. Điên đảo ngũ hành giới bên trong, cũng là có bò sữa, có sữa bò, bất quá, bình thường đều chỉ có gia đình giàu có, mới có thể uống đến lên mà. Thôi, chỉ một bình sữa bò, liền xài Chu Hoành Vũ 120 mai ngũ sắc tiền. Nếu không phải Yến Hồi hôn mê bất tỉnh, sốt cao không lùi lời nói, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không mua như thế quý sữa bò. Dù sao, Chu Hoành Vũ toàn thân trên dưới, hết thảy mới chỉ có hơn 300 ngũ sắc tiền. Ăn rồi đơn giản bữa sáng sau khi, Chu Hoành Vũ cõng lên Yến Hồi, hướng trong công viên đi tới. Một đường đi vào công viên, khắp nơi đều có thể gặp đến người tập võ, xuống đến 5-6 tuổi, lên tới không không giới hạn. Trong công viên trên đất trống, trên bãi cỏ, khắp nơi đều tụ tập đầy áp rèn luyện đám người. Đương nhiên, công viên như thế lớn, không chỉ có riêng chỉ có người tập võ đang thao luyện. Nói đơn giản, chỉ cần ngươi muốn luyện ít đồ, đều có thể ở chỗ này luyện. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ tại đám người lớn nhất tùm khu vực, tìm một khối đất trống, mở ra phần eo treo một cái gói nhỏ, lấy ra từ túp lều bên trong mang tới một chương trắng tấm đệm, lại lấy ra một đoạn Kuroki than, nhanh chóng sách viết. Kia tấm trắng tấm đệm là Yến Hồi bình thường dùng, tuy nhiên đã rất cũ kỹ, nhưng lại giặt hồ vô cùng sạch sẽ. Đến nỗi Kuroki than, cái kia không có cái gì có thể nói. Yến Hồi nấu cơm lúc đốt đều là mảnh gỗ, bao nhiêu đều sẽ để lại một số than củi. Tay cầm than củi, Chu Hoành Vũ một khoản tiếp tục viết, nguyên một đám móc sắt bạc hoa phong mang tất lộ chữ viết liên tiếp xuất hiện ở trắng tấm đệm phía trên. Rất nhanh, mười mấy cái chữ lớn vung lên mà liền, Chu Hoành Vũ từ chung quanh nhặt lên mấy cái hòn đá đặt ở trắng tấm đệm bốn cái chỗ rẽ, theo sau liền yên ổn ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, nhắm mắt dưỡng lên thần. Tới vừa mới bắt đầu còn không có cái gì người chú ý, thế nhưng là theo đi ngang qua người nơi này càng ngày càng nhiều, rất nhiều người nhịn không được hiếu kỳ, dừng bước lại, hướng cái kia trắng tấm đệm phía trên nhìn sang, nhìn kỹ lại, trắng tấm đệm phía trên chữ viết, hết thảy liệt kê ra ba loại. Phục vụ nội dung, hạng thứ nhất phục vụ nội dung, cũng là chỉ điểm kiếm kỹ, trợ giúp đối phương, tìm ra một chỗ sai lầm, thu phí 100 mai ngũ hành tiền. Hạng thứ hai phục vụ nội dung, trợ giúp đối phương tìm tới sai lầm, đồng thời, cho ra cải tiến kỹ xảo, tăng lên kiếm kỹ uy lực, thu phí 1000 mai ngũ hành tiền. Hạng thứ ba phục vụ nội dung, thì là căn cứ đối phương đặc điểm, lượng thân, truyền thụ đối phương một chiêu kiếm kỹ, thu phí 10000 mai ngũ hành tiền. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ khẩu khí lại to lớn như thế, trong lúc nhất thời, đi ngang qua người nhao nhao ngừng chân đứng ngoài quan sát. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Chu Hoành Vũ khẩu khí như thế lớn, đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Hết chương.